Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1884, Thiên Nhãn Uy Lực. Hỗn Thiên Mắt, để cho ta xem ngươi uy thế. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, bay thẳng đến hư không phóng đi, mà theo Tần Vân ra tay. Hư không ba vị hỗn thiên tộc đệ tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Oanh, ba người hai con ngươi ở giữa chỉ thấy một vết nứt xé mở, mà theo này đạo liệt ngân xé mở, có thể thấy đạo đạo kim mang bay lên tới. Một lát, một cỗ lực lượng đáng sợ bắn mạnh mà ra. Cổ kiếm, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay cầm cổ kiếm. Cổ kiếm bên trên chỉ thấy vô tận thiên lực tụ tập. Giết, bang, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tần Vân nắm cổ kiếm tay, kém chút liền kiếm đều bắt không được. Quả nhiên mạnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hỗn thiên mắt, không để cho Tần Vân thất vọng. Này lực lượng đáng sợ. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, sợ rằng sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Phốc phốc, nhưng ngay lúc này, hai đạo tiếng xé gió lần nữa truyền đến. Hư không bên trong, mặt khác hai vị hỗn thiên tộc đệ tử, thiên nhãn đồng dạng đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân tay cầm cổ kiếm, thôi động thiên lực, một kiếm ra tay, chém, một kiếm hạ xuống. Kiếm mang bắn mạnh mà ra, đụng đụng, hai đạo tiếng phá hủy vang lên. Hư không hai đạo thiên nhãn lực lượng trực tiếp bị Tần Vân một kiếm đánh nát. Hư không ba vị hỗn thiên tộc đệ tử đồng thời đều mở ra hai con ngươi. Lão đại, tiểu tử này vậy mà không có việc gì. Một vị hỗn thiên tộc đệ tử trong mắt mang theo một vệt bất ngờ. Ba người hai con ngươi giờ phút này đều hội tụ tại Tần Vân trên thân, mà giờ khắc này Tần Vân trong mắt lại bình tĩnh vô cùng. Tần Vân trên thân cũng không có chút nào thương thế. Cái này sao có thể? Cầm đầu nam tử trong mắt mang theo một vệt khó có thể tin. Hỗn thiên tộc hỗn thiên mắt này tại cùng cảnh giới bên trong, đây chính là vô địch tồn tại. Trước mắt Tần Vân tu vi mới cổ vương đỉnh phong, làm sao có thể ngăn trở? Tiểu tử này có chút quỷ dị. Một vị hỗn thiên tộc đệ tử thanh âm trầm thấp nói. Cái này người hít sâu một hơi, giờ phút này vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hai người khác vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Không có việc gì. Long Nhu thấy Tần Vân không có việc gì, hơi hơi thở dài một hơi, mà giờ khắc này Tần Vân trong mắt lại lạnh xuống. Thử qua thiên nhãn uy lực, tiếp đó cũng nên kết thúc. Chiến linh tiền bối, hai người này thiên nhãn tại hỗn thiên tộc bên trong tính là gì cấp bậc? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Nếu là đem thiên nhãn chia làm cửu đẳng, hai người này nhiều nhất ngũ đẳng dáng vẻ, thậm chí còn có chút thấp. Hỗn thiên tộc bên trong, bọn hắn cổ tôn cường giả tối đỉnh, đó mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn thiên nhãn uy thế, coi như là xưng tổ tồn tại, cũng không dám coi thường. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, mới năm đợi không được. Tần Vân hít sâu một hơi, ngũ đẳng đã đáng sợ như vậy, cái kia hỗn thiên tộc đỉnh cao cường giả chắc chắn càng thêm mạnh. Trách không được chúng ta tộc ở vào yếu thế. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong cơ thể chín thanh cổ kiếm đồng thời xuất hiện. Chín thanh cổ kiếm vây quanh Tần Vân hơi hơi xoay tròn lấy. Long Nhu, giúp ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp theo hư không truyền đến. Đúng, nghe đến lời này, Long Nhu trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Long Nhu trên thân một cỗ âm dương lực lượng theo thiên mà lên. Cỗ lực lượng kia cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, hết sức huyền diệu. Kiếm trận quát lạnh một tiếng, chín thanh cổ kiếm điên cuồng xoay tròn, Tần Vân sau lưng, kiếm vân tăng vọt, Tần Vân trong cơ thể, cái kia tinh hà lực lượng, giờ phút này cũng đã thôi động đến cực hạn. Thời khắc này Tần Vân đã động sát tâm, tiểu tử này, thật mạnh, ba vị hỗn thiên tộc đệ tử, trong mắt hơi hơi lấp lánh, giờ phút này ba người trong lòng, càng là dâng lên thoái ý, giết, nhưng ngay lúc này, Tần Vân ra tay rồi, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, chín thanh cổ kiếm, trực tiếp theo thương khung lạc dưới, hóa thành kiếm trận, đem ba người vây lại, không tốt, mau lui lại, cầm đầu nam tử, trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ, sau một khắc, cái này người không chút suy nghĩ, bay thẳng đến sau lưng thối lui, mà thấy nam tử thối lui, hai người khác cũng muốn rời khỏi, giết, nhưng đáng tiếc là, hai người tu vi so với cầm đầu nam tử đến, ban đầu liền yếu không ít, mà lại Tần Vân một kiếm này, uy thế đáng sợ vô cùng, hai người còn không có rời đi, thân thể liền trực tiếp bị cổ kiếm xỏ xuyên qua. Phốc phốc, hai mắt người mở cực lớn, sau một khắc, hai người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trên thân hai người khí tức cũng bắt đầu từ từ tán đi, hai vị cổ tôn ngã xuống, thật mạnh, Long Nhu hít sâu một hơi, Tần Vân tu vi mới cổ vương đỉnh phong a, nhưng thời khắc này chiến lực tại cổ tôn bên trong đều đã hết sức đáng sợ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, dám giết ta hỗn thiên tộc đệ tử, ngươi đáng chết. Hư không bên trong, cầm đầu nam tử, trong mắt nộ khí trùng thiên. Ba người buông xuống, ban đầu nghĩ muốn giết Tần Vân, nhưng ai biết, Tần Vân không chết, ngược lại ba người bọn họ. Hiện tại chết hai cái, chỉ còn lại có hắn, trốn ra kiếm trận, muốn đi, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân sau lưng kiếm vân, chớp mắt tăng vọt, ong ong, kiếm vân mãnh liệt, đạo đạo kiếm khí, điên cuồng hướng hư không tụ tập tới, Tần Vân trên thân, giờ phút này khí tức đã vô cùng đáng sợ, âm dương thiên lực, mà Long Nhu, đồng dạng nhảy lên một cái. Đứng tại Tần Vân sau lưng, Long Nhu trên người cuồn cuộn thiên lực, hướng Tần Vân tới, ngay đó lực tại Tần Vân dưới chân, tạo thành một cái âm dương trận, hư không thuấn di, ong ong, âm dương trận xoay tròn, mang theo Tần Vân cùng Long Nhu, trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã xuất hiện ở hỗn thiên tộc đệ tử cách đó không xa. Cái này sao có thể? Hỗn thiên tộc đệ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tần Vân cũng sửng sốt một chút, xoay đầu lại, thời khắc này Long Nhu vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng trên mặt lại mang theo một vệt nụ cười. Đa tạ, Tần Vân hít sâu một hơi, vừa rồi giây lát kia hơi thở di chuyển, khẳng định là Long Nhu thủ đoạn, mà lại đối Long Nhu tiêu hao cũng không nhỏ. Giết, cổ kiếm nơi tay, Tần Vân nhảy lên một cái, đạo đạo kiếm khí tụ tập, Tần Vân một kiếm hướng nam tử hạ xuống, không, trong mắt của nam tử, sợ hãi vô cùng, hắn giờ phút này, trong lòng đã không có chút nào chiến ý, nhìn xem một kiếm này hạ xuống, nam tử vội vàng một quyền ra tay, phốc phốc, cổ kiếm lướt qua. Cánh tay của nam tử trực tiếp bị chém đứt. A, tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên. Tiểu tử, ta hỗn thiên tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chắc chắn sẽ không. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trong mắt ngoan lệ vô cùng. Hỗn thiên tộc thả hay là không thả qua ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi nhất định phải chết. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm hạ xuống, hư không bên trong, nam tử thân thể, trực tiếp bị Tần Vân một kiếm, chém thành mảnh vỡ,